Luân hồi đan đế, chương 442, hoang cổ chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, cái này phân thân thuật không phải bản nguyên vẹn nhất khí hóa tam thanh, chỉ là đạt được trong đó quyền thiếu sót, cho nên chỉ có thể ngưng tụ ra một cái phân thân. Đồng thời cái này phân thân có to lớn hạn chế, phải theo nhờ tại bổn tôn, không cách nào bên ngoài thời gian dài tồn tại. Cho dù như vậy, đây cũng là một môn liền không phải thần thông. Có một cái phân thân, như vậy Lăng Vân là có thể làm rất nhiều dưới tình huống bình thường, không có cách nào làm được sự việc. Lần này hoang cổ tháp chuyến đi thật đúng là đáng giá. Ước chừng cái này một môn phân thân thuật đối với hắn mà nói chính là trời thu hoạch lớn. Tiếp theo, Lăng Vân ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa tàn hồn mảnh vỡ. Cái này tàn hồn mảnh vỡ, không ngừng bị luyện hóa chuyển là hắn linh thức lực. Trong phút chốc, Lăng Vân linh thức cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Không hổ là trung cấp võ đế tàn hồn mảnh vỡ, làm Lăng Vân đem cái này tàn hồn mảnh vỡ luyện hóa, hắn linh thức tu vi, liền từ cấp thấp võ hoàng tấn thăng đến đỉnh cấp võ hoàng tầng thứ. Mấy phút sau, Lăng Vân mở mắt ra, tựa hồ nhận ra được cái gì, hắn hướng tầng thứ 8, đi thông tầng thứ 9 nấp thang nhìn lại. Địch Thiên Thu đang ngồi xếp bằng tầng thứ 9 cổng vào thứ 2 19 cái trên bậc thang. Lại còn một cái nấp thang, Địch Thiên Thu liền có thể đi vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9, đây chính là cao cấp võ đế mộ. Ở hoang cổ đại lục võ đế chính là cảnh giới mạnh nhất, như vậy cao cấp võ đế, không thể nghi ngờ chính là cực hạn nhất cường giả. Như Địch Thiên Thu thật có thể đi vào tầng thứ 9, không thể nghi ngờ là khai sáng ghi chép. Sau đó, Lăng Vân đứng dậy, vậy hướng tầng thứ 8, đi thông tầng thứ 9 nấp thang đi tới. Hắn tiếp tục nghiên cứu hoang cổ tháp đường vân tới, đảo mắt lại qua đi một khắc thời gian. Lăng Vân phát hiện Địch Thiên Thu đứng lên, người sau ánh mắt kiên định rõ ràng là phải hoàn thành sau cùng đánh vào. Cái này làm cho Lăng Vân nhíu mày một cái, lấy hắn ý chí tiến vào tầng thứ 9 vậy không thành vấn đề. Nhưng Lăng Vân cũng không có cái này dự định, quảng cáo, bởi vì Lăng Vân từ tầng thứ 9 cảm ứng được nguy cơ to lớn. Trước hắn vận dụng không lành lặn nguyên thần hơi thở lúc đó, tầng thứ 9 truyền đến khủng bố gầm thét. Như vậy có thể gặp tầng thứ 9 rất có thể và tầng thứ 8 như nhau, có tàn hồn tồn tại. Tàn hồn không giống với tàn niệm, cường đại tàn hồn, nhưng mà sẽ đoạt xác, thậm chí một ít tuyệt đỉnh cường giả, có thể dựa vào tàn hồn sống lại. Lăng Vân cái này nhất thế, thật ra thì chính là kiếp trước tàn hồn chưa chết được sống lại. Hắn hiện tại tu vi quá yếu, lại không muốn đi và như vậy cao cấp võ đế cấp tàn hồn đấu tranh. Tầng thứ 8 cái này tàn hồn mảnh vỡ, tổng thể trên không có ý thức vậy không việc gì tà khí. Nhưng liền Lăng Vân cảm giác vậy tầng thứ 9 tàn hồn tuyệt đối không như thế lương thiện. Trước kia gầm thét nhưng mà tràn đầy lệ khí. Bất quá hắn cũng không có mở miệng. Địch Thiên Thu cùng hắn không quen không biết một đường đối với hắn coi thường. Cho dù hắn mở miệng đối phương cũng sẽ không nghe. Lăng Vân cần gì phải đi bị đuổi mà mắc cờ. Hơn nữa cứ việc Địch Thiên Thu cùng Tiêu Chữ cũng đến từ Long Nha Lầu, từ Tiêu Chữ giọng Lăng Vân lại có thể nghe ra Tiêu Chữ cùng Địch Thiên Thu quan hệ cũng không tốt, thậm chí có chút như có như không địch ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này biết công phu, Địch Thiên Thu đã bước vào tầng thứ 9. Tuyết Tăng và Thượng Quan Giao tâm thần căng thẳng, hiện tại vẫn không thể nói Địch Thiên Thu đã thành công tiến vào tầng thứ 9, nhất định phải chờ lát mới có thể nhìn ra. Một phút, hai phút, ba phút. Làm 5 phút trôi qua, Tuyết Tăng và Thượng Quan Giao hoàn toàn rung động. Địch Thiên Thu đến bây giờ còn không xuống, cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh, Địch Thiên Thu thật đánh vào tầng thứ 9 thành công. Bá, một đạo thân ảnh từ phía dưới lướt vào, thân ảnh này đám người rất quen thuộc chính là thành hoang cổ thành chủ Trần Ngọc Lâu. Lấy Trần Ngọc Lâu tu vi tiến vào cái này hoang cổ tháp tầng thứ 8 tự nhiên vấn đề không lớn. Tuy nói 30 tuổi trở lên tu sĩ, không cách nào ở bên trong tháp đạt được bất kỳ mộ đồng ý, nhưng không đại biểu bọn họ không thể tiến vào hoang cổ tháp. Nhất là Trần Ngọc Lâu vị này thành hoang cổ thành chủ trình độ nào đó, còn có thể nói là hoang cổ tháp người bảo vệ. Giờ phút này Trần Ngọc Lâu trên mặt vậy tràn đầy lộ vẻ xúc động. Ở tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 cổng vào, hắn thiết trí cảm ứng cấm chế. Chính vì nguyên nhân này, chỉ cần có người tiến vào tầng thứ 9, hắn liền sẽ sanh ra cảm ứng. Đây cũng là vì sao, giờ phút này hắn mới phải xuất hiện ở nơi này. Địch Thiên Thu lại có thể thật có thể đánh vào thành công tiến vào tầng thứ 9, cái này làm cho hắn cái này đỉnh cấp võ thánh cũng theo đó rung động. Phải biết hoang cổ tháp sừng sững đến nay, từ trước tới nay ghi chép trên, đều không người tiến vào qua tầng thứ 9. Bao gồm Trần Ngọc Lâu mình cũng không dám tiến vào tầng thứ 9. Hắn ở tầng thứ 8 còn hỏi đề không lớn, nhưng nếu như bước vào tầng thứ 9, liền sẽ phải chịu to lớn đánh vào. không phải thi sát khí, mà là có cuộc vượt qua thi sát khí lực lượng kinh khủng ở tầng thứ 9, hắn giống vậy không chịu nổi. Tốt mấy phút sau, Trần Ngọc Lâu tài hoãn quá thần. Làm hắn phát hiện, Lăng Vân lại có thể ngay ở bên cạnh, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi. Lăng Vân lại bước chân vào tầng thứ 8, cái này không thể không nói, lại là một để cho người giật mình chuyện. Hắn biết Lăng Vân tiềm lực bất phàm, nhưng trước kia vậy cho rằng, Lăng Vân đỉnh hơn bước vào tầng thứ 7, rất có thể tầng thứ 6 liền dừng bước. Kết quả, Lăng Vân lại xuất hiện ở tầng thứ 8. Hơn nữa Lăng Vân ở nơi này tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 trên bậc thang, là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ tên này cũng muốn đánh vào tầng thứ 9? Bất quá Trần Ngọc Lâu nghĩ sự việc cũng không có phát sinh. Rất nhanh, Lăng Vân liền từ nơi này trên bậc thang, lui xuống. Thấy tình hình này, vô luận Trần Ngọc Lâu vẫn là phía dưới Tuyết Tăng và Thượng Quan Giao, cũng không ngoài ý liệu. Hiển nhiên bọn họ đều không cho rằng, Lăng Vân thật sự có năng lực đánh vào tầng thứ 9. Hiện tại Lăng Vân lui xuống, thuyết minh Lăng Vân vẫn là có tự biết rõ. Lăng Vân lại không có để ý những người khác, hắn sở dĩ từ trên bậc thang lui xuống, là bởi vì là vậy chung quanh hoang cổ tháp Đường Vân, đã bị hắn cảm ngộ xong. Hoang cổ đại lục quả nhiên bất phàm, từ nơi này hoang cổ tháp tới xem, là có thể dòm ngó gặp một ít đầu mối. Quảng cáo, Lăng Vân xếp bằng ngồi dưới đất trong lòng suy tư. Hắn đem những thứ này cảm ngộ đi ra ngoài Đường Vân, không ngừng phân tích suy tính. Cuối cùng, Lăng Vân đem tất cả Đường Vân gây dựng lại, ở trong lòng tổ hợp thành một môn võ kỹ. Hoang cổ trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong đầu hắn, linh thức tổ hợp thành một ngón tay, cái này ngón tay nhìn như, giống như là hoang cổ tháp, phía trên Đường Vân, đều cùng hoang cổ tháp lên Đường Vân như nhau. Từ đó, Lăng Vân lại trưởng môn một môn cường hãn võ. Môn kỹ này phẩm cấp vì thiên linh võ. Vì nghiên cứu và suy tính hoang cổ chỉ, Lăng Vân tiêu phí thời gian rất dài. Làm hắn đem môn kỹ này hoàn toàn đầy tính ra lúc đó, phát hiện bốn phía đã mất người. Hiển nhiên Tuyết Tăng và Thượng Quan Giao, đều đã đạt được truyền thừa, rời đi nơi này. Lăng Vân nhìn về phía tầng thứ 9 cổng vào, hắn có loại cảm ứng, Địch Thiên Thu vẫn còn ở tầng thứ 9. Cũng không lâu lắm, cũng chính là nửa phút cỡ đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tầng thứ 9 lối vào. Chính là Địch Thiên Thu, Lăng Vân ánh mắt híp lại, ngoài mặt xem, Địch Thiên Thu không có thay đổi gì, vẫn là cái đó Địch Thiên Thu. Bất quá Lăng Vân sức quan sát xa không phải người thường có thể so sánh. Hắn có thể phát hiện người thường không phát hiện được, vô cùng là nhỏ xíu đồ. Hắn phát hiện Địch Thiên Thu ở lúc xuống, có một viên bụi bặm rơi xuống đến người sau trên mình. Kết quả, Địch Thiên Thu diễn cảm, lộ vẻ được vô cùng là chán ghét. Trước Địch Thiên Thu trang điểm cũng là một chút không qua loa, bụi bặm không nhiễm. Nhưng đó là bởi vì, Địch Thiên Thu chú trọng hình dáng. Có thể hiện tại Địch Thiên Thu biểu hiện này, nhìn như càng giống như là sạch sẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé bia. GT, cách chương.